Bất Diệt Long Đế, chương 1774, Diêm Hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Huyết Linh Nhi, người khống chế lôi điện pháp trận, liên tục không ngừng oanh kích hai người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đối Huyết Linh Nhi hạ lệnh, Huyết Linh Nhi cải tạo lôi điện pháp trận, tự nhiên có thể khống chế pháp trận này, khóa chặt Lê Thúc cùng Diêm Chân công kích vô cùng đơn giản. Lục Ly khống chế thần sơn gào thét bay đi, hắn nhất định phải đem hai người chặn đường, nếu không cho hai người chạy ra cổ ma tử địa, hắn đem sắp thành lại bại. Thật vất vả tạo dựng thành như vậy cục diện, hắn không có khả năng từ bỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hưu, thần sơn đạt tới tốc độ nhanh nhất hướng hai người đuổi theo, Lê Thúc thời khắc này tốc độ thật nhanh. Bất quá lôi điện không ngừng đuổi theo bọn hắn công kích, mỗi lần đều sẽ đem hai người đánh rơi xuống đi, như vậy sẽ để cho bọn hắn có một hơi thời gian dừng lại. Điểm ấy thời gian đối với tại thần sơn tới nói có thể vượt ngang phi thường viễn khoảng cách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở dĩ, chỉ là hao tốn nửa nén hương thời gian, Lục Ly tiểu đuổi kịp hai người. Lục Ly không chần chờ chút nào, bay đến hai người tiền phương, khống chế thần sơn đối hai người trực tiếp va chạm mà đi, đồng thời thần sơn bên ngoài cơ thể xuất hiện mưa kiếm cùng hỏa vũ, mặc dù không thể đối hai người tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng cũng có thể quấy nhiễu hai người chạy trốn. Thảo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lê Thúc phá vỡ mắng to, hắn đan dược dược lực có thể thời gian duy trì không dài, bị Lục Ly dạng này ngăn cản, bọn hắn tuyệt đối vô pháp chạy ra cổ ma tử địa. Hắn chỉ có thể nổi giận vung lên ám kim sắc thiết côn, đối thần sơn đập ầm ầm đi. Lê Thúc lực công kích phi thường cường đại, giờ khắc này ở thần đan tăng phúc phía dưới, chiến lực tăng vọt, một gậy nện ở bên trên thần sơn, thoáng cái đem thần sơn cho đập bay ra ngoài ngàn dặm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí linh tiểu lục truyền âm lập tức vang lên. Chủ nhân, không thể tiếp tục cho hắn công kích nếu không thần sơn sợ gánh không được giống như tìm tới còn lại ba tòa thần sơn, đừng nói người này coi như chiến lực mạnh hơn gấp 10 đều không phá nổi, bây giờ lại. Lục Ly thầm kêu đáng tiếc, hắn chỉ có thể chính mình bay ra thần sơn, thả ra sát đế quỷ trảm. Công kích này vô pháp tổn thương hai người, bất quá sát đế quỷ trảm có một cái đặc tính, cái kia chính là có thể lợi dụng thiên địa chi lực trấn áp địch nhân. Mặc dù giờ phút này Lê Thúc thực lực cường đại, vô pháp hoàn toàn trấn áp nhưng tốc độ vẫn là yếu đi rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly liên tục thả ra hai lần sát đế quỷ trảm, bầu trời lôi long gào thét mà xuống, đánh vào trên thân hai người. Diêm Chân bị liên tục oanh kích trong thân thể thương thế đã phi thường nặng, hắn trong miệng đều là máu đen, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, hắn hoảng sợ nói ra. Lê Thúc cùng Lục Ly đàm phán đi, nếu không chúng ta sẽ chết tại cái này. Đàm phán hữu dụng không? Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lê Thúc hỏi ngược một câu, Lục Ly điều kiện bọn hắn căn bản không có cách nào thỏa mãn. Hắc Viêm Điện cũng sẽ không bởi vì bọn hắn từ bỏ thần giới, từ bỏ đánh giết Lục Ly. Thần giới lợi ích đối với Hắc Viêm Điện tới nói không tính là gì, trọng yếu nhất là Hắc Viêm Điện mặt mũi. Một cái thế lực lớn siêu cấp quan trọng nhất tôn nghiêm, dung không được nửa điểm khiêu khích. Giống như Lục Ly là nhị trọng thiên thế lực lớn bên trong người, có lẽ bọn hắn sẽ có kiêng kỵ. Giống như Lục Ly là tam trọng thiên siêu cấp thế lực tộc nhân, bọn hắn càng là cái dám cũng không dám phóng một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly lại là thần giới người, đối với nhị trọng thiên cường giả tới nói, thần giới người đều là sâu kiến. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép sâu kiến khiêu khích tôn nghiêm của bọn hắn cùng uy nghi, dám can đảm người khiêu khích không chết không thôi. Lê Thúc mang theo Diêm Chân bay lên trời, chỉ là Lục Ly bên kia lại công kích Lê Thúc giận dữ không thôi, trong mắt của hắn bốn đạo thần quang lóe lên một cái rồi biến mất thả ra công kích linh hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Của hắn linh hồn công kích cũng không phải là đặc biệt mạnh, nhưng giống như có thể quấy rầy thoáng cái Lục Ly, có lẽ hắn tựu có cơ hội đánh giết Lục Ly. Không bằng hắn rất nhanh thất vọng, bởi vì Lục Ly không có bị nửa điểm ảnh hưởng. Kia bốn đạo thần quang bắn vào Lục Ly trong thân thể tựa như giọt nước tràn vào trong biển, không có hù dọa bất kỳ gợn sóng nào. Lục Ly công kích lần nữa hai lần, chờ Lê Thúc bọn hắn tới gần một chút, thân thể lập tức tiến vào bên trong ngọn thần sơn, hướng về sau mới nhanh chóng thối lui. Sau một lúc lâu, lôi điện lại đánh xuống tới, Lục Ly lập tức vọt ra, bắt đầu phóng thích sát đế quỷ trảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi điện cùng Lục Ly công kích đều để Lê Thúc tốc độ đại giảm, mắt thấy thời gian từng điểm trôi qua, trong thân thể dược lực không ngừng tiêu xài, Lê Thúc cũng tuyệt vọng. Còn như bên người Diêm Chân, giờ phút này đều nửa chết nửa sống. Kỳ thật Lê Thúc có thể đem hắn thu nhập không gian giới, như thế tất cả công kích đều sẽ một mình hắn kháng trụ, nhưng Lê Thúc cũng không có làm như thế, bởi vì Diêm Chân là một lá bài tẩy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, hắn biết giống như còn không động này tấm át chủ bài, hắn cùng Diêm Chân đều sẽ chết. Hắn cắn răng, cùng Diêm Chân nói ra, bóp nát thiên mệnh phù thông chi phụ thân ngươi đi. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diêm Chân bất đắc dĩ thở dài, hắn kỳ thật đã sớm muốn động, bất quá thứ này không đến cuối cùng một khắc hắn không muốn động. Bởi vì một khi vận dụng, hắn tại phụ thân hắn trong lòng phân lượng sẽ cực kỳ giảm xuống, hắn nhưng là có 10 cái huynh đệ, lần này qua đi sợ là tại gia tộc không chiếm được coi trọng, các loại tài nguyên cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Tài nguyên giảm bớt, địa vị hạ xuống dù sao cũng so chết đi tốt a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Chân lấy ra một khối màu đen ngọc phù trùng điệp bóp nát, sau đó mặt mũi tràn đầy đắng chát lẳng lặng chờ đợi. Phụ thân hắn thế nhưng là Hắc Viêm Điện trưởng lão, chiến lực tại Hắc Viêm Điện bài danh 10 vị trí đầu, có được phi thường cường đại thần thông, hắn có thể căn cứ thiên mệnh phù vị trí nhẹ nhõm hàng lâm phân thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàng lâm phân thần loại này thần thông kỳ thật cũng không tính cao cấp, thần giới đều có rất nhiều người hiểu. Tỷ như năm đó Nhan Thiên Cương tự hiểu, còn hàng lâm phân thần hạ giới, bất quá cũng không có quá lớn chiến lực. Diêm Hồng khác biệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diêm Chân tin tưởng, chỉ cần phụ thân hắn hàng lâm phân thần, có rất lớn nắm chắc đánh giết Lục Ly, đến lúc đó hết thảy nan đề đều giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề đều là Diêm Hồng giờ phút này không có chuyện quan trọng, không có tiến vào một loại nào đó bí cảnh bên trong. Suy suy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diêm Chân vận khí rất không tệ, chỉ là qua nửa nén hương thời gian, bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng hướng bên này vọt tới. Tầng không gian tầng chấn động, mà lại thiên địa còn ra hiện dị tượng, vô số tường vân tại thiên uổng phí hội tụ, nhìn thanh thế hùng vĩ. Cường giả hàng lâm phân thần, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly mới vừa từ bên trong ngọn thần sơn ra, hắn liếc nhìn một chút khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc, thân thể lóe lên tiến vào bên trong ngọn thần sơn. Hắn ngược lại là muốn nhìn nhị trọng thiên cường giả mạnh bao nhiêu, chỉ là hàng lâm một người phân thần liền có thể bóp chết hắn. Suy suy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên địa linh khí rất nhanh ở giữa không trung ngưng tụ một cái hư ảnh, kia là một cái cao lớn khôi ngô nam tử, thân thể mặc kim sắc áo giáp, phía sau còn đeo một thanh kim sắc đại kiếm. Vẻn vẹn một cái hư ảnh, lại làm cho Lục Ly cảm giác vô cùng kiềm chế, tựa như hắn là phàm nhân lúc gặp được một tôn chân thần cảm giác. Cái kia cõng kiếm cao lớn nam tử ngưng tụ hư ảnh, đồng thời, một cỗ thần niệm như mênh mông khí lưu phúc tản phụ cận phương viên vạn dặm. Lục Ly tại bên trong ngọn thần sơn, thế mà cảm giác đều bị kia cường đại thần niệm quét qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thần niệm đảo qua về sau, kia cõng kiếm nam tử mục quang nhìn về phía Lê Thúc cùng Diêm Chân, một đạo uy nghi thanh âm vang lên. Phế vật, Lê Thúc mặt mũi tràn đầy xấu hổ, khom người nói. Tham kiến Hồng đại nhân, là ta vô dụng liên lụy Diêm công tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diêm Chân bắp thịt trên mặt đều bị đốt bị thương, nhìn thấy phụ thân của mình, lập tức ủy khuất không thôi, hắn khó khăn nhúc nhích môi nói ra. Phụ thân, hài nhi vô năng. Diêm Hồng hư ảnh lần nữa liếc nhìn Lê Thúc cùng Diêm Chân một chút, lúc này bầu trời vừa vặn hai đạo lôi điện đánh xuống, đem hai người đập xuống dưới, Diêm Chân toàn thân rung động, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Hồng cũng không có xuất thủ, cũng không có phản ứng hai người, mục quang nhìn về phía thần sơn, sau đó lộ ra một tia kinh ngạc nói ra. Cửu Kỳ Sơn, giao diện cho điện thoại, cách chương.